Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thoải mái. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 8, Ngục Tù. Đêm hôm ấy, căn cứ liên minh chống Sa Đét được đặt trong tình trạng an ninh ở mức cao nhất. Trên thành, đèn đuốc sáng choang, những con đường dẫn vào thành được phong tỏa kín bưng trong phạm vi mấy dặm đường. Chỉ cần có một sự xâm nhập nhỏ, lập tức sẽ bị phát hiện và tiêu diệt nếu như không rõ gốc gác. Bên trong thành, tình hình còn căng thẳng hơn. Lính canh tuần tiễu khắp nơi, bất kể ngày hay đêm. Bầu trời được canh gác bởi những tháp canh cao chót vót. Với mức an ninh này, số lượng tháp canh đã tăng lên gấp 3 lần. Đấy là bởi tộc trưởng Indias, cũng là thủ lĩnh của liên minh, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, quy tụ tất cả các lãnh đạo của các tộc người thuộc liên minh, cùng với đủ các bộ ngành, các tướng lĩnh và cố vấn. Những cuộc họp thế này gần như chưa từng xảy ra kể từ lần thiết lập liên minh vững chắc này. Lý do được Indias đề trong thư mời ghi hết sức ngắn gọn: Arab đã bị bắt, họp khẩn cấp. Sau 3 ngày thì tất cả đã có mặt đầy đủ, điểm nhân số có khoảng gần 100 người. Cuộc họp diễn ra trong một hội đường rộng lớn của liên minh nằm giữa căn cứ. Ghế trong hội đường được bày thành hai dãy hình bán nguyệt, tầng dưới thấp, tầng trên cao, quay lấy một bàn ở chính giữa dành cho chủ tọa. Tất cả cử tọa chia nhau lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Tầng dưới là vị trí dành cho những chức sắc cao cấp nhất trong liên minh và các tộc trưởng, các tộc người trong liên minh. Tầng trên dành cho thống soái của 20 năm đạo quân trực thuộc liên minh và các cố vấn. Trong hội đường không thắp đuốc, trước mặt mỗi cử tọa chỉ có một ngọn đèn nhỏ màu vàng đủ để soi sáng khuôn mặt họ, còn lại là một khoảng không tù mù. Có thể nói toàn bộ đầu não của liên minh đều ở cả đây. Không khí rất căng thẳng, không ai nói với nhau lời nào, trái hẳn với cái vẻ rộn rã mỗi lần nhóm họp. Tất cả đều im lặng chờ đợi. Cuối cùng thì cánh cửa nhỏ ở phía cuối hội đường cũng hé mở. Có một ngọn đèn nhỏ gắn trên cánh cửa ấy để cho người ta biết khi nào nó được mở ra. Indias trên tay cầm quyền trượng đại diện cho quyền bính của thủ lĩnh, bước ra cùng với một thân tín bên cạnh. Người thân tín này cũng cầm một ngọn đèn nhỏ trên tay. Cả hai cùng bước về phía đại sảnh. Tên thân tín đặt ngọn đèn lên chiếc bàn ở giữa dành cho chủ tọa, rồi lui vào trong bóng tối. Indias sừng sững đứng giữa tất cả, nét mặt đường hoàng, cất giọng nghiêm trang nói: Chào tất cả anh em. Hôm nay tôi dùng quyền bính mà anh em đã tin cậy trao cho tôi để triệu tập tất cả anh em lại trong sự đoàn kết vì hòa bình, để tất cả chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề cấp bách đang đặt ra cho vận mạng của tất cả đồng bào chúng ta. Tất cả anh em đều hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Arab của chúng ta đã rơi vào tay lão Andes ngay vừa khi có được chiếc chìa khóa vàng. Theo tin tình báo hỏa tốc tôi vừa nhận được khi nãy, cậu ấy đã bị đem đi biệt giam tại vùng núi Anpares hiểm trở. Hiện chưa biết chúng sẽ làm gì với cậu ấy tiếp theo. Việc trước mắt mà chúng ta buộc phải làm và phải làm cho được, đó là cứu cậu ấy thoát ra sớm nhất có thể. Indias nói tới đó thì ngừng lại. Tên thân tín khi nãy từ trong bóng tối lại xuất hiện, trao cho ông một cuộn da lớn rồi lại lui rô. Ông trải tấm da ra bàn. Đó là một tấm bản đồ. Rồi ông chỉ tay vào một điểm có hình dáng mô tả một dãy núi trên bản đồ, nói: chính là nơi đây, dãy Aparet. Nó nằm cách thành của bọn Sadat chừng 10 dặm về phía nam. Theo tôi được biết thì dãy núi này là một khu phức hợp bao gồm nhà tù, kho vũ khí, điểm tập kết của bọn chúng, được bố trí rất kiên cố và căn phòng cẩn mật. Dãy núi này cách biên giới giữa chúng ta và bọn Sadat gần 2 ngày đi ngựa. Vậy giờ câu hỏi cho tất cả chúng ta là phải làm gì để cứu được Arab? Indias nói xong thì quay lên quan sát các cử tọa đợi góp ý. Chỉ có những ngọn đèn lập lòe cháy sáng, không ai nói gì. Phải một lúc sau mới có người lên tiếng. Đó là một cử tọa ngồi phía cánh trái dãy ghế trên. Không thể xua quân qua cướp người được. Đó là điều rõ ràng nhất mà chúng ta có thể xác định được bây giờ. Indias gật đầu đáp: cảm ơn tướng quân soi mo. Tất cả chúng ta ở đây có thể xem như là toàn bộ sức mạnh của liên minh. Nếu không tìm ra được cách thì liên minh chúng ta có phải yếu kém quá chăng? Một người ngồi đối diện Indias lên tiếng: thưa tộc trưởng, tôi nghĩ có lẽ mọi người ở đây đều đã có chủ ý của riêng mình, chỉ là còn phải đắn đo trước khi góp ý. Và tôi còn nghĩ có lẽ đa số trong chúng ta đều cùng chung một suy nghĩ mà thôi. Vậy tôi xin nói trước, rồi mọi người cùng nhau bàn vậy. Mời tộc trưởng Marut, Indias đáp. Vị tộc trưởng này nói: cách duy nhất khả dĩ bây giờ, đó là phải dùng đến lực lượng tình báo mà chúng ta phải mất rất nhiều công sức mới cài vào được trong bọn Sadat. Chỉ có họ mới có thể, nếu việc này vẫn còn là có thể, đưa được Arab ra ngoài. Chỉ cần ra được ngoài, quân ta lập tức tràn sang mở đường máu để đưa Arab về. Tôi nghĩ chắc chắn đây sẽ là cuộc chiến lớn, tổn thất sẽ vô cùng nặng nề, nhưng Arab không thể không cứu. Đó mới chính là điều quan trọng nhất, là linh hồn của liên minh chúng ta. Indias gật đầu nói: ý của tộc trưởng Marus tôi cũng đã nghĩ đến, và quả thật như ngài ấy nói, đây là cách duy nhất mà chúng ta phải làm. Một giọng nói khác ở hàng ghế trên: tổn thất và nguy cơ sẽ rất nặng nề, nhưng chúng tôi đã âm thầm trao đổi ý kiến. Tất cả xin tộc trưởng Indias định liệu và phân công. Chúng tôi sẽ tiến hành đúng nhiệm vụ được sao? Indias im lặng một chút rồi nói: cuộc chiến nào cũng sẽ phải có những hy sinh và những bước ngoặt. Vậy đây chính là thời điểm hy sinh để tạo ra bước ngoặt của chúng ta. Ta đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch sơ khởi. Trước tiên, ta xin ba vị tướng quân đang đóng quân tại khu vực chiến lược phía đông bắc, ba vị ở khu vực tây bắc, cùng 10 vị tại khu vực phía nam, giáp với biên giới bọn Sadat. Indias vừa nói, vừa chỉ tay trên bản đồ. Hãy đích thân điều động một nửa quân số của các vị trong vòng 3 ngày phải tập kết ở 3 địa điểm như ta đánh dấu trên bản đồ đây, là nơi mà nếu Arab thoát ra sẽ được đưa tới đó. Các vị hãy ở đó sẵn sàng đợi lệnh. Kế hoạch chỉ có thế, không có gì hơn. Các vị ai có suy nghĩ gì xin trình bày. Một người ngồi bên cánh trái dãy phía trên lên tiếng. Tất cả chúng ta đều biết biên giới là nơi được căn phòng vô cùng cẩn mật. Một khi chúng ta điều động quân đội dồn cả về đó, chắc chắn quân Sadat cũng sẽ kéo quân đến đó đề phòng. Lúc đó muốn xông qua biên giới cứu người là chuyện vô cùng khó khăn. Có vượt qua được cũng chưa chắc trở về được. Một vấn đề nữa, khi chúng ta đổ quân về những điểm tập kết như ngài đã đánh dấu trên bản đồ, chắc chắn phòng tuyến của chúng ta tại những nơi khác sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Nếu bọn Sa Đát tấn công và tràn sang biên giới, lúc đó sẽ rất khó đối phó. Indias đáp, lời của cố vấn Tai Sa rất có lý. Vì vậy, tôi muốn nói rằng, đây là chiến dịch tuyệt mật và chớp nhoáng. Thời gian từ lúc điều động quân đội đến điểm tập kết cho tới khi giải tán chỉ trong 3 ngày. Đó cũng là thời gian mà Arab nhất định phải được cứu ra. Nếu kéo dài sang ngày thứ tư thì đừng nói đến việc cứu Arab. Đến lúc đó, ngay cả biên giới cũng sẽ bị thất thủ. Hậu quả khôn lường. Đây chính là thời điểm thử thách sự vững chắc và đoàn kết của liên minh chúng ta. Mọi người cần phải đồng lòng. Không ai nói gì. Tất cả các ngọn đèn vàng lần lượt chuyển sang màu đỏ. Indias quan sát rồi nói, vậy tất cả chúng ta cùng nhất trí, buổi họp khẩn cấp đến đây kết thúc. Xin mọi người về khu vực của mình hãy nâng mức cảnh báo chiến tranh lên cao nhất. Tất cả sẵn sàng cho một cuộc giao tranh. Ta chúc mọi người bình an. Phương tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi trong một chiếc xe nhỏ. Hai chân đã bị xích xuống sàn xe và hai tay bị trói lại với nhau. Xung quanh không có ai. Chiếc xe sắp kinh khủng cho thấy nó đang chạy rất nhanh trên một đoạn đường gồ ghề. Thằng Phương cố nhích người ra gần cửa sổ, vai hoay một hồi cũng thò được đầu ra ngoài qua tấm màn. Bên ngoài trời tối mịt mù và mưa tầm tã. Một ánh chớp chói lòa bừng sáng rồi tắt ngúm. Nó kinh hãi nhận ra chiếc xe đang chạy sát một vách đá hẹp. Phía bên kia là vực sâu thăm thẳm, gió thốc lên từng hồi mãnh liệt. Nó nghền cổ nhìn ra phía trước thì thấy có một đám người ngựa đang chạy như bay trước xe. Trời tối đen như mực, nhưng cả toán vẫn lao đi cứ như thể mắt chúng có thể nhìn được cả trong đêm tối. Có vẻ như con đường vắt qua núi chật hẹp này chúng đã quá quen thuộc. Nó chẳng mấy khó khăn cũng có thể đoán được những kẻ chạy trước kia là bọn Sadat, mà đứng đầu là tên Hassan. Nó nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và mọi chuyện lại hiện rõ lên trong đầu. Lifa và Ufa đã đánh một trận kịch liệt với đám quân Sadat, không rõ sống chết thế nào. Còn nó thì bị tên Hassan tóm cổ quăng lên lưng con chim của hắn. Nó đã chống cự kịch liệt, sau cùng bị đánh bất tỉnh. Giờ thì bị trói trên chiếc xe này, không biết bọn chúng sẽ mang đi đâu. Nó ngồi định thần lại trong xe. Sau những chuyện nó đã trải qua vừa rồi, giờ đây tinh thần nó đã cứng rắn hơn được một chút. Nó đã biết cách giữ bình tĩnh và không còn gặp cái gì cũng sợ hãi nữa. Trước tiên, nó nghĩ không biết sẽ bị đối xử như thế nào. Có thể tên Hassan sẽ giết chết nó sau khi đã hành hạ đủ bề. Nó không sợ sự hành hạ, nhưng nghĩ tới việc bị chết trong tay kẻ thù, nợ máu của gia đình còn chưa báo được mà phải chết tức tưởi như vậy, nó dường như không thể chịu đựng được. Kẻ mà nó căm thù nhất đời kia giờ đây lại đang chiếm trệ cười trên mặt nó. Nó thấy mình bất lực và quá vô dụng. Nó nghĩ trước khi bị giết nhất định phải nghĩ cách lôi tên đó chết theo. Nhưng chính nó cũng biết đó thật là một suy nghĩ vớ vẩn. Nó lại nghĩ tới Ufa và Lifa, Indies cũng như Abunda, những người đã quan tâm đến nó một cách sâu sắc. Bất giác nước mắt trào ra, hòa lẫn với nước mưa trên mặt. Một nỗi phẫn uất sâu xa trào dâng trong nó, sôi sục. Càng nghĩ, nó càng chua xót. Nó thét vang một tiếng lớn, tiếng thét nghe chiều giống tiếng khóc nhiều hơn. Nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại, bọn kia không hề quan tâm đến. Nó ngồi thẫn thờ trên xe, trông đợi điều gì sắp đến. Bỗng chiếc xe lao nhanh bất thường, cả thân hình nó chồm về phía trước. Nó ráng ghì chặt mình xuống ghế để khỏi bị cắm đầu xuống sàn xe. Chiếc xe lắc lư dữ dội, hất nó va đập vào hai bên thành. Chiếc xích chân nó lại quá ngắn, nên mỗi lần như thế, nó cảm thấy đau đớn và khó chịu vô cùng. Nó cố gắng lấy lại thăng bằng, rồi ghì sát người vào thành xe, rướn cổ qua cửa sổ, căng mắt xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Dưới ánh chớp lập lòe, nó thấy chiếc xe đang lao xuống một con dốc. Tay đánh ngựa hình như thấy việc lao xuống dốc như vậy vẫn chưa đủ nhanh, nên vẫn thúc ngựa điên cuồng. Có lẽ sắp xuống tới chân núi, nó nghĩ thế. Quả nhiên, sau một hồi thì chiếc xe chạy êm trở lại, sau cùng thì dừng hẳn. Nó lại rướn cổ quan sát, thấy 6 tên phía trước xuống ngựa. Có 2 kẻ đang đứng cầm đèn lồng đã chờ sẵn. Trong ánh đèn lồng chập choạng, nó chỉ thấy những kẻ đó mặc áo trùm kín đầu. 6 tên cưỡi ngựa trao đổi gì đấy với 2 tên cầm đèn lồng. Rồi một tên bước về phía chiếc xe. Nó vội vã rụt đầu vào. Cánh cửa xe mở toang, một bóng đen đứng trước hiện ra. Chính là tên Hassan. Nó tuy không nhìn rõ nhưng đoán được ngay chính là hắn. Tên Hassan túm lấy sợi xích chân của nó, giật mạnh một cái, sợi xích bung ngay khỏi sàn xe. Rồi hắn tóm cổ thằng Phương, lôi xuống, kéo về phía đám người còn lại. Thằng Phương toàn thân đau rát, nhưng vẫn thấy phía trước là một con sông đang cuộn sóng. Một chiếc thuyền lớn đã neo gần bờ. Hai tên cầm đèn lồng đi trước, nó bị hai tên gia đát xiết hai bên, lôi đi cùng với những người khác bước lên thuyền. Lên trên thuyền, nó lại bị xích vào một cây cột trên bong. Ngay giữa trời mưa, toàn thân rét cóng. Chiếc thuyền nhổ neo, lập tức bị nước sông cuốn trôi theo dòng. Tên Hassan đứng ngay trên mui thuyền, nhìn chằm chằm về phía trước. Không hiểu trong bóng tối mịt mù, hắn có thể thấy cái gì. Chiếc thuyền trôi được một lúc lâu, thì hắn hét lớn, ra hiệu tấp vào bờ. Bên kia bờ sông là rừng rậm, có một chiếc xe ngựa trông cũng y như chiếc khi nãy đã chờ sẵn. Ngựa của bọn Sadat trông cũng thật khác thường. Khác thường y như dáng vẻ của bọn chúng, lông lá, bẩn thỉu và dữ tợn. Bọn kia lại lôi nó lên xe, xích lại rồi chở đi. Chiếc xe chạy một hồi lâu thì lại dừng lại. Nó bị lôi xuống, trước mắt là một cái hang lớn đen ngòm. Tên Hassan đích thần tóm cổ nó, lôi vào trong hang. Cả bọn kia cũng đi theo. Trong hang tối mịt mù, hai tên Sadat cầm đèn lồng lại đi trước soi đường. Đi được một lúc thì cái hang bị cụt, một bức tường đá to đùng chắn hết lối đi. Tên Hassan bước tới, đặt tay lên bức tường, miệng khấn vái lâm râm gì đấy. Hắn vừa dứt lời thì cả bức tường đá rung lên, rồi từ từ bị một sức mạnh vô hình kéo lên như một cánh cổng. Bên kia bức tường trời sáng choang, cây cối xanh tùm. Thằng Phương lập tức hiểu ra cái hang này chính là cánh cửa bí mật dẫn vào thánh địa Alan. Nó cũng giống như cánh cổng phía sau bức tượng chim ưng của Abumda. Vừa ra khỏi hang, tên Hassan nguýt một tiếng sáo dài. Con chim khổng lồ trông man dại của hắn lập tức xuất hiện trên bầu trời, chao đảo rồi xà xuống đón hắn. Hắn lôi thằng Phương cùng leo lên lưng con chim, rồi bay vút lên bầu trời. Con chim đáp xuống một bãi đất trống giữa rừng. Trên bãi đất có một toán quân đông đảo cưỡi ngựa đang đứng chờ sẵn. Tên Hassan vừa bước xuống, tất cả đều cúi rạp đầu chào hắn. Hắn nhảy phát lên một con ngựa đã được săn sẵn cho mình, tất nhiên không quên lôi thằng Phương lên theo. Hắn không hề buông nó ra một phút giây nào. Rồi hắn lại dẫn đầu cả đám quân phóng vào một con đường giữa rừng. Con đường dẫn đến một cổng doanh trại rộng lớn. Bên trong doanh trại là từng đạo quân Sa Đát đông đảo đang tập dượt. Khung cảnh rất nhộn nhịp, thậm chí có thể nói là hùng vĩ, bởi vì số lượng quân lính rất đông đảo. Tên Hassan đi đến đâu, tất cả đều cúi rạp người xuống chào. Thằng Phương thấy lực lượng quân đội Sa Đát hùng hậu thì không khỏi choáng ngợp và rùng mình. Nó thầm so sánh với quân đội của Indies. Rõ ràng bọn Sa Đát ăn đứt về mọi mặt, lại được rèn luyện rất kỷ luật và nghiêm ngặt. Nhưng cũng có một điều nó nhận thấy được, đó là quân đội của tên Hassan này không hơn gì những con thú dữ tợn bị thuần chủng, chỉ biết răm răm nghe theo lệnh chủ nhân của chúng vì sợ hãi. Không giống những người của Indies, tất cả họ đều mang một bầu nhiệt huyết bừng cháy trong lòng và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Chính điều đó làm nó tin tưởng rằng dù quy mô của Indies nhỏ hơn, nhưng nếu nói yếu hơn thì chưa chắc. Tên Hassan dẫn nó xuống một con đường hầm rất rộng. Có bốn tên Sa Đát khác đi theo. Con đường ngoằn ngoèo dẫn thẳng xuống lòng đất. Hai bên có cắm đuốc sáng rực. Cuối con đường là một cổng vào rất kiên cố và to lớn. Thấy tên Hassan đến, mấy tên gác cổng vội vàng mở cửa. Cảnh tượng bên trong còn làm thằng Phương choáng ngợp hơn bên ngoài. Bên dưới kia là cả một không gian rộng lớn, tưởng như vô tận, chen chúc toàn người là người. Đó là một công trường khổng lồ, chia làm nhiều tầng, nhiều lớp khác nhau. Một công trường trong lòng đất. Nhìn thoáng qua, thằng Phương cũng biết ngay, đây là nơi sản xuất vũ khí, xe cộ, trang phục, cùng tất cả các thứ khác cho quân đội, mà nhân công chủ yếu là những tù binh của các tộc người khác. Tất cả đều làm việc quần quật và ráo riết dưới sự giám sát nghiêm ngặt đến độc ác của bọn cai tù Sa Đát. Không khí nóng bức và ngột ngạt, cùng đủ các thứ âm thanh hỗn tạp và ồn ào từ bên dưới bốc lên, khiến thằng Phương ngộp thở. Tên Hassan dẫn nó theo lối cầu thang đi xuống dưới. Không khí bên dưới càng xuống càng nóng bức, tưởng như không thở nổi. Hơi nóng tỏa ra từ những lò nung khổng lồ đun nóng cả khu công trường bao la này. Tên Hassan dẫn nó băng đi qua tất cả các khâu sản xuất rộng lớn khác nhau. Càng đi, nó càng cảm thấy hoang mang vì quy mô sản xuất của bọn Sa Đát với sức làm việc thế này. Rõ ràng, lượng vũ khí được tạo ra là để được dự trữ lại, chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Nó lại tự hỏi không biết phía Indies có được sự chuẩn bị chu đáo thế này không. Bọn Sa Đát đối xử với công nhân ở đây cực kỳ tệ hại. Những người còn làm được thì làm việc, những ai không làm được nữa thì sẽ bị đánh cho đến chết rồi quăng xác vào trong lò nữa. Một cảnh tượng xảy ra hàng ngày tại đây. Điều đó làm nó thật sự cảm thấy kinh hãi và ghê tởm. Nó lại tự nghĩ có thể rồi đến lúc chính nó cũng sẽ bị quăng vào lửa giống như thế. Có lẽ cũng không còn lâu nữa. Nhưng suy nghĩ đó không làm nó thấy sợ hãi. Chính nó cũng cảm thấy lạ là nó không sợ hãi. Trái lại, nó lại càng căm thù tên Hassan và bọn Sadat nhiều hơn. Tuy tên Hassan là nhân vật có địa vị cực cao, đi đến đâu người khác cũng phải nhường đường, thế mà cũng phải mất gần một giờ mới đi hết cái công trường khổng lồ bao la này. Nó bị đưa vào một hành lang khác, nhưng hành lang này chật hẹp, chỉ đủ cho hai người đi. Lối dẫn vào hành lang có hai tên lính canh. Thấy Hassan, chúng vội cúi chào cho tới lúc hắn cùng thằng Phương đi vào trong. Hai bên hành lang có cắm đuốc, tên Hassan đi bên cạnh nó, có hai tên xa đáp khác đi theo sau. Lúc này, tên Hassan mới mở miệng nói, với giọng vừa đắc thắng vừa giận dữ. Tên nhãi nhà ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Ta nhất định cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết, cho thỏa nỗi hận của ta bấy lâu. Thằng Phương không nói gì, chỉ im lặng cắm đầu bước tới. Đi một lúc thì có một cánh cửa sắt rất kiên cố chặn lối đi. Tên Hassan nhấn vào một cái nút trên tường, cánh cửa liền bị kéo lên. Bên trong tối mù, không có đèn đuốc gì cả. Hai tên thuộc hạ theo sau liền lấy đuốc trên tường soi đường bước vào trước. Tên Hassan lôi nó theo sau. Bên trong là một cầu thang hình xoắn ốc dẫn thẳng xuống lòng đất. Chiếc cầu thang men theo vách tường mà đi xuống, lối đi chỉ vừa cho một người. Bên dưới tối tăm như một vực sâu thăm thẳm. Hai tên cầm đuốc thận trọng bước xuống, vì nếu sảy chân một cái thì chỉ có rớt mất xác. Qua ánh đuốc lập lòe, thằng Phương nhận ra trong vách tường là những ô cửa sắt, cứ xuống một đoạn là có một ô cửa. Thỉnh thoảng nó thấp thoáng thấy bóng người bên trong quằn quại sơ xác. Họ bám vào các song sắt mà nhìn ra ngoài, vì họ phát hiện thấy có ánh sáng tỏa ra từ ngọn đuốc đang tới. Lúc đó thằng Phương mới biết đây là nhà ngục của bọn Sadat, một nhà ngục khủng khiếp giam cầm con người ta trong bóng tối và im lặng. Nhà ngục này được xây như một cái giếng khổng lồ. Hai bên thành giếng, bọn Sadat khoét thành những phòng giam để tống phạm nhân vào trong, và xây cầu thang xoắn dẫn xuống dưới, đi ngang qua các phòng giam. Với cách bố trí như vậy, sẽ không bao giờ có thể xảy ra chuyện đào thoát khỏi đây được. Nó còn đang mãi quan sát cái nhà ngục của bọn Sadat thì lại nghe tiếng cười the thé đắc ý của tên Hassan vang lên phía sau lưng. Hắn nói, ta chồng người đã sợ đến đái ra quần rồi. Nói cho người biết, chỉ những tên tội phạm được xếp vào hàng dữ dằn nhất, những tên tù binh chiến tranh cứng đầu nhất mới bị tống vào đây. Và chưa có tên nào ở đây sau 3 tháng mà lại không chết vì phát điên. Người nên lấy làm vinh hạnh, vì như thế nghĩa là ngươi đã được xếp vào hàng nguy hiểm nhất rồi đấy. Nhưng nếu ngươi có nghĩ là thế thật thì ta nói cho ngươi hay, ta tống ngươi vào đây chỉ là để thỏa cơn giận và thỏa nỗi nhục mà tên oắt con nhà ngươi đã gây ra cho ta, chứ ta không hề coi ngươi có một tí gì là nguy hiểm. Tên Hassan nói tới đây thì bỗng trở lên bức xúc. Hắn tóm lấy cổ thằng Phương giật ngược lại mà nói vào mặt, người nghe rõ ta nói gì rồi chứ? Trong mắt ta, người không là một thứ gì cả. Thằng Phương nghe giọng tên Hassan và nhìn cái vẻ mặt quái dị của hắn mà lạnh cả da người. Nhưng khi đối mặt với hắn, một nỗi căm thù mạnh mẽ trào dâng trong nó, khiến nó không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà chỉ có một sự ghê sợ ghê tởm đến tột độ. Nó đanh mặt lại, rít một hơi, bắn một bãi nước bọt vào giữa mặt tên Hassan mà nói, tên ma quỷ nhà ngươi, rồi chính tay ta sẽ giết chết ngươi để báo thù cho cha mẹ và bà ngoại cùng tất cả những người đã vì ta mà chết. Ta khuyên ngươi, nếu còn khôn, hãy giết ta ngay bây giờ. Khuôn mặt tên Hassan lập tức biến sắc, qua ánh đuốc lập lòe trông lại càng thêm kinh dị. Bỗng hắn gầm lên một tiếng, rồi túm cổ thằng Phương quăng thẳng xuống dưới. Hai tên cầm đuốc kinh hãi la lên: "Chủ nhân, ngài làm gì vậy? Tộc trưởng Andes cần nó còn sống." Khi bóng thằng Phương vừa khuất vào bóng tối, tên Hassan liền rút trong người ra một sợi roi dài, vung tay một cái, quăng sợi roi xuống túm vào chân nó mà lôi trở lên. Thằng Phương vừa kịp đứng vững lại thì đã bị hắn giáng cho hai cái tát nảy lửa vào mặt đến suýt bất tỉnh. Hắn nói: "Lần sau thì ngươi sẽ vĩnh viễn nằm dưới cái đáy vực này." Thằng Phương vẫn cứng miệng đáp: "Tên quái vật, ta biết ngươi không dám giết ta. Ngươi không dám giết ta. Ngươi có giỏi thì hãy thả ta ra, rồi ngươi sẽ biết ta có nguy hiểm hay không." Thằng Phương nói tới đó, đang định mở miệng cười thì tên Hassan đã sầm mặt xuống. Hắn co giò đạp nó té lăn xuống dưới cầu thang, rồi lại rớt xuống dưới. Tên Hassan lại dùng roi lôi nó lên lại. Lần này thì nó đã đau tới mức bắt lờ đờ không nói lỗi. Tên Hassan lại túm cổ nó lôi xuống dưới. Qua thêm một hồi nữa, thằng Phương không nhớ nổi là đã đi qua bao nhiêu phòng giam, chỉ biết nhìn lên là một khoảng tối bao la, nhìn xuống cũng là một khoảng không mịt mù đen ngòm. Nó như chơi vơi trong đêm tối. Cuối cùng thì cả toán cũng dừng lại trước một phòng giam. Tên cầm đuốc đi đầu lấy chìa khóa mở cửa phòng. Tên Hassan lập tức tống cổ nó vào bên trong, rồi túm lấy ngọn đuốc quăng vào cho nó. Hắn nói với giọng đắc ý: "Ta dành cho ngươi căn phòng khang trang nhất trong ngục này. Hãy từ từ mà tận hưởng. Ta sẽ đến thăm ngươi thường xuyên." Nói rồi hắn bật ra một tràng cười the thé. Tên cầm đuốc còn lại khóa cửa phòng giam, rồi cả ba cùng bỏ đi. Khi cả bọn kia đi rồi, thằng Phương mới dần dần lấy lại tỉnh táo. Hai tay nó đã được cởi trói, nhưng hai chân vẫn bị xích lại với nhau. Nó cảm thấy căn phòng lạnh lẽo vô cùng, nhất là sàn nhà lạnh như một tảng băng. Người nó run lên bần bật vì rét. Nó vội tóm lấy cây đuốc mà tên Hassan bỏ lại. Cây đuốc sắp tắt, miễn cưỡng chỉ còn cháy được một lúc nữa. Nhưng khi vừa cầm đuốc lên, nó kinh hãi nhận ra xung quanh căn phòng toàn xác người. Những cái xác đã bị chết rục từ lâu. Có cái chỉ còn lại xương với áo quần, có cái thì vẫn còn đang bị thối rữa. Lúc này nó mới bắt đầu ngửi thấy cái mùi tử khí xông lên ồ ạt. Nó lập tức nôn thốc nôn tháo những gì còn lại trong người ra, nôn cho tới mật xanh, mật vàng. Nó thầm nghĩ tên Hassan quả thật độc ác, để lại cho nó ngọn đuốc là muốn nó chứng kiến sự khủng khiếp trong căn phòng này. Nhưng ngay lập tức nó nảy ra một suy nghĩ. Nó mừng đến nỗi suýt hét lên với suy nghĩ đó. Tên Hassan mà biết, có lẽ cũng sẽ phải tức điên. Một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên thiêu đốt đống xác chết, sưởi ấm và hong khô căn phòng. Trong ánh lửa sáng rực, nó có thể quan sát kỹ lưỡng cái phòng giam này. Cái phòng như một cái hộp, chỉ đi qua đi lại 4-5 bước chân là hết. Không có một thứ gì khác ngoài 4 bức tường đá. Không có gì khác. Nó tuyệt vọng ngồi dựa lưng vào một bức tường, mơ hồ nhìn ngọn lửa bập bùng đang tàn dần. Chắc số kiếp của nó cũng sẽ sớm tàn lụi như thế. Nó gần như không mảy may nghĩ gì tới việc sẽ ra khỏi đây, vì nó cho rằng điều đó quá xa vời. Nó cũng nghĩ Indias và Abunda có lẽ sẽ tìm cách cứu mình, nhưng cứu thế nào được? Khi họ hành động thì có lẽ thân xác mình đã tan vào đất rồi. Mà cũng có thể họ biết rằng sẽ không cứu nổi mình nữa. Như thế thì liệu có đáng phải phí phạm công sức không? Có lẽ họ sẽ tìm một Arab khác thay thế mình. Điều đó là khả dĩ hơn cả. Mình cũng mong họ sẽ làm thế, vì sẽ chẳng có ai biết mình ở đây, sẽ chẳng có ai đưa nội mình ra khỏi đây mà còn sống. Nó suy nghĩ miên man hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Nó đã quá mệt mỏi. Phương mở mắt ra, không biết là nó đã thiếp đi bao lâu. Chung quanh tối đen như mực, im lặng như tờ. Nó sơ soạn, lần mò, ngồi nép vào một góc tường. Cái mùi tử khí vẫn còn vương vất, chưa tan hẳn, quyện với mùi cháy khét, làm nó cảm thấy rất khó chịu và buồn nôn. Cả người nó đau nhừ và mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần còn mệt mỏi hơn cả thể xác. Và nó nhanh chóng nhận ra sự đáng sợ của căn phòng này. Trong bóng tối, nó bắt đầu cảm thấy cô đơn vô hạn. Bóng tối bao trùm chung quanh giống như những sợi dây vô hình trói chặt lấy, khiến nó nghẹt thở và đau đớn. Sự im lặng đến khó tả lại khiến nó dường như nghe rõ tất cả những âm thanh mà nó đã trải qua, vốn đã hằn sâu vào tâm trí nó. Những âm thanh gợi lên trong nó sự đau khổ, chua xót lẫn sợ hãi. Nó nghe thấy tiếng bà nó thều thào trong cơn ho dai dẳng. Những câu nói quen thuộc, giờ đây sao trở nên lạnh lẽo. Rồi nó nghe thấy tiếng bà già thé lên đau đớn khi lưỡi giáo của bọn Sa Đét xuyên qua trái tim bà. Điều gì đã khiến bà phải chết? Nó đau khổ, đưa hai tay lên ôm lấy đầu, ngồi khép chặt hơn vào tường. Chính do nó nghĩ thế và nước mắt trào ra. Rồi lại nghe thấy tiếng la hét đâm chém nhau của những người Cai A. Họ đang chống trả lại bọn Sa Đát. Lần đầu tiên trong đời nó thấy có nhiều máu và xác chết đến thế. Rồi lại tiếng của tên Hassan cười đắc thắng trên nó, tiếng con chim quái vật của hắn kêu en éc vang trời. Rồi lại đến tiếng của vô vàn những xác chết trong thánh địa Alan đang reo hò. Tất cả những âm thanh đã ăn vào tâm trí nó, giờ đây bỗng trỗi dậy khi nó hoàn toàn chỉ còn một mình, làm nó bỗng trở lên bấn loạn, đầu óc nó quay cuồng, tưởng như muốn vỡ toang ra. Nó la hét, nó cố la hét thật to để át hết những âm thanh kia đang trào dâng trong đầu. Rồi nó ra sức đấm vào bức tường đá. Nó cảm thấy máu túa ra. Nó cố tìm một cảm giác, dù đó là cảm giác đau đớn, để gạt phăng đi cảm giác đau khổ đang xâm lấn trong tâm hồn. Nó cố tìm một cái gì đó chung quanh để bấu víu vào, để không bị nhấn chìm trong chính ký ức và cảm xúc của mình. Cứ thế nó la hét. Tiếng la hét của nó hòa cùng những tràng tiếng la hét phát ra từ các phòng giam khác. Trong bóng tối nghe như ma quỷ đang gào thét, như những oan hồn đang bị tra tấn trong địa ngục. Rồi nó lại ngồi dựa vào tường, nhìn vào bóng tối. Điều gì đang xảy ra? Nó cảm thấy thật mơ hồ, quá mơ hồ. Điều gì đã đưa nó đến chốn này? Một thế giới hoàn toàn xa lạ, với những con người và những hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Nó bỗng nhiên được cho biết là mình mang một sứ mệnh đặc biệt lớn lao và cao cả. Và rồi điều khiến nó chấp nhận cái sứ mệnh đó không gì khác hơn là sự thù hận và hoang mang. Hay nói đúng hơn, không phải nó đón nhận sứ mệnh đó, mà nó không còn lựa chọn nào khác. Để rồi giờ đây, nó rơi vào tay kẻ thù. Nó cảm thấy mình đã hoàn toàn bị bỏ rơi, đã bị lãng quên. Chỉ còn mình nó với đêm tối, với câm lặng, không có gì khác trên cuộc đời này. Thời gian cứ thế trôi qua. Thằng Phương ngồi gọn trong một góc phòng giam, không còn ý thức được gì nữa. Lúc nó thức thì đầu óc nghĩ miên man, và khi quá mệt mỏi thì nó thiếp đi. Còn giờ đây, nó đã cảm thấy gần như không chịu nổi. Nó đã sẵn sàng lao đầu vào tường đá để tìm lấy cái chết. Bỗng nó nghe thấy có tiếng động. Cái đốm sáng kia dường như đều dừng lại một chút trước cửa mỗi phòng giam. Nó cố gắng căng mắt để quan sát, y như thể trên đời này không còn gì khác để nó nhìn. Cái đốm sáng tiến xuống mỗi lúc một gần. Nó dần nhận ra đó là một ngọn đuốc, có một người cầm đuốc, nhưng nó không nhìn rõ người đó trông như thế nào, chỉ là một bóng đen nửa ẩn nửa hiện. Hắn ta đưa vào mỗi phòng giam cái gì đó, có lẽ là cơm, thằng Phương nghĩ vậy. Cuối cùng tên đưa cơm cũng đến trước cửa phòng nó. Qua ánh đuốc, nó chỉ nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của hắn ta. Hắn trừng mắt nhìn nó, rồi đút qua song sắt cho nó một cái gì đó, kèm theo một ngọn nến nhỏ, xong rồi bỏ đi. Thằng Phương nhìn vào khẩu phần của mình mà không khỏi thấy thê thảm. Chỉ là một cái chậu nhỏ, bên trong có cái thứ gì đấy, có lẽ tạm gọi là cơm. Dưới ánh nến đập lòe có màu vàng úa, bốc lên một thứ mùi chẳng mấy dễ chịu gì. Nó liền nghĩ ngay rằng không thể nuốt cái thứ này vào bụng, nên nó lại khép mình ngồi vào góc tường, nhìn ánh nến nhỏ nhoi. Nó chợt tưởng tượng ra những điều tốt đẹp, quang cảnh làng quê khi cha nó còn sống, rất thanh bình, vui tươi và đầm ấm, trái hẳn với cái tối tăm nơi này. Nó nhớ lại có lúc nó từng nghĩ mình sẽ là một tay ngư phủ tài giỏi giống cha, hoặc có thể làm một việc gì đấy tương đối lớn lao một chút khi lớn lên. Tuổi đôi mươi như nó là tuổi của những mộng tưởng về tương lai. Nhưng từ khi cha nó mất, những mộng tưởng đó tan biến, thay thế vào đó là những mối lo toan cơm áo hàng ngày cho nó và bà ngoại, thuộc thang lẫn gạo thóc. Tất cả cuốn nó theo một chuỗi ngày không có ánh sáng tương lai, làm việc trở thành bản năng và mơ ước trở thành điều gì đó xa xỉ. Và cho tới bây giờ, dường như nó vẫn cảm thấy chưa hòa nhập được với cái thế giới mới này. Nó chẳng qua chỉ là vì đã có được sự dày dạn khi bươn trải của một cuộc sống vất vả, nên khi đương đầu với một hoàn cảnh mới, nó cũng không thấy quá bỡ ngỡ. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, nó thấy còn tệ hại hơn những điều nó đã trải qua. Nó thấy tệ hại như vậy vì nó thật sự chưa hiểu được tất cả những điều này là gì. Điều gì khiến nó phải vào đây? Tuy Abumda đã lý giải cho nó khá cặn kẽ, nhưng sự lý giải vẫn chỉ là sự lý giải. Cái người ta cần là sự trải nghiệm và thấu hiểu. Có lẽ nó còn đang trải nghiệm và chưa thật sự thấu hiểu. Nó cứ ngồi nghĩ miên man một hồi lâu rồi lại thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì ngọn nến đã tắt. Với nó, nhắm mắt hay mở mắt thì có gì khác nhau? Bỗng nó lại nghe thấy tiếng động vọng xuống từ bên trên. Theo phản xạ, nó lại lê đến song cửa nhìn ra ngoài. Có ánh đuốc đang tiến xuống. Chắc lại là mang cơm. Nhưng cơm mới mang đây mà. hay tại vì nó đã mất cảm thức về thời gian nên cứ tưởng là mới đây. Nhưng ánh lửa kia không dừng lại trước các phòng giam mà cứ tiến thẳng xuống chỗ nó. Cuối cùng, nó thấy tên Hassan sừng sững xuất hiện ngoài cửa. Nó giật bắn người rồi từ từ lui về phía góc phòng. Tên Hassan đứng ngoài cửa, có hai tên lính soi đuốc cho hắn. Hắn cầm đuốc bước vào bên trong, vừa vào đã cất tiếng nói: "Thế nào tên nhãi, đã biết sợ là gì chưa? Đã biết cái giá phải trả khi làm cho ta tức giận chưa? Nhưng ta hứa với người, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ngày tháng còn dài." Nói rồi hắn bật ra một tràng cười vừa thê lương vừa hạ hê. Rồi hắn tiếp: "Ta ước có thể phanh thây ngươi ra sau khi đã hành hạ chán chê. Nhưng ta không thể hiểu được tại sao cái lão tộc trưởng lại cần mạng sống của một tên như ngươi. Nên ngươi may mắn là sẽ được sống sót. Nhưng cũng thật xui xẻo cho ngươi. Vì như thế thì ta đây đành phải cho ngươi nếm thêm mùi đau khổ mới được." Rồi hắn bước tới, núm lấy đầu thằng Phương mà đập mạnh vào tường. Thằng Phương cảm thấy một cơn đau khủng khiếp lan tỏa khắp cơ thể, tưởng như sắp ngất lịm. Cơn đau chưa dứt thì lại bị tên Hassan dập tiếp một phát nữa. Máu từ đầu nó túa ra. Rồi lo loáng thoáng nghe thấy hắn ra lệnh gì đấy cho hai tên tùy tùng. Hai tên này bước vào, cắm đuốc lên tường, rồi cũng xích hai tay nó vào tường luôn. Chúng vừa cố định vị trí của nó xong thì tên Hassan lập tức vung roi ra quất nó tới tấp. Chiếc roi ra trên có nhiều gai nên cứ mỗi roi giáng xuống lại xé ra khỏi người nó một mảng thịt. Nó đau đớn tột độ, tưởng chừng như phát điên. Nhưng kèm trong sự đau đớn, lòng căm thù cũng dâng lên theo. Kèm với lòng căm thù là lòng kiêu hãnh. Nó không mở miệng rên lên một tiếng nào. Tên Hassan đánh mỏi tay mới dừng lại nói: "Từ giờ, mỗi ngày kèm theo bữa cơm sẽ là một bữa roi thế này. Lão tộc trưởng chỉ cần ngươi còn sống. Còn sống thế nào không phải vấn đề. Rồi ngươi sẽ van xin cái chết, mà cái chết sẽ không tới với ngươi. Níu kéo sự sống, mà sự sống cũng bỏ mặc ngươi. Như vậy ta cũng chưa hả giận, nhưng chắc cũng đã đủ cho ngươi rồi." Nói xong, hắn phun một bãi nước miếng lên người thằng Phương rồi bỏ đi. Hai tên tùy tùng hạ nó xuống rồi cũng lấy đuốc mà đi. Trước khi đi, chúng cũng không quên đã tung phần cơm nó còn chưa đụng tới.